Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Tiền tự chân ấn. Hắc thủ mê cục. Thời gian đại khái đi qua bao lâu? Một trận công phu sau đó, Khương Thần dùng tự thân hư hoàng đạo chấn định tâm thần suy nghĩ. Từ thời khắc sinh tử cực kỳ sợ hãi sợ ở giữa thong thả lại sức. Bắt đầu tản mát ra linh thức, câu thông thế giới cảm ứng tình huống cụ thể. Đã qua một canh giờ sau, rất nhanh, hắn thở ra một ngụm khí. Có đáp án, một canh giờ, tất nhiên cũng không tính ngắn tạm. Nhưng cùng lúc trước tại huyễn cảnh bên trong, mở to mắt đã là hơn 2 tháng sau đó. Liền muốn tới lạc quan nhiều. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Khương Thần cau mày, ánh mắt sáng tối chập chờn, đem ánh mắt tập trung ở trước người nổi lơ lửng ký tự phía trên. Chữ này phù cùng trước mắt thần châu lưu truyền rộng hơn mấy loại văn tự đều không giống nhau, thuộc về một loại cực kỳ cổ lão văn tự. Chỉ cần một chữ liền có thể ẩn chứa vô cùng vô tận tin tức, có thể xưng chi vì đạo văn. Căn cứ Khương Thần hiểu, văn tự ban đầu sinh ra cụ thể thời gian đã không thể thi, có thể truy tố đến trời đất mở ra ban đầu. Khi đó văn tự tổng cộng có 3.000 cái, mỗi một chữ đều trực tiếp liên quan đến đại đạo, tối nghĩa khó hiểu. Chỉ có những cái kia vừa ra đời liền đối đạo cảm ngộ thâm hậu trời sinh các thần linh có thể sử dụng. Mà cái khác hậu thiên sinh linh thì căn bản không có năng lực lý giải loại này văn tự. Về sau hậu thiên sinh linh hoặc là truyền thụ, hoặc tự hành khai sáng con đường, đi lên con đường tu hành sau đó, đến một cái giai đoạn mới bắt đầu có thể chân chính trên ý nghĩa đọc hiểu loại này văn tự. Mà giai đoạn này đại khái tương đương với trước mắt thần châu thông hành cảnh giới thiên tiên cấp độ. Văn tự quyền hành, tại thiên địa ban đầu vô tận tuế nguyệt ở giữa, một mực nắm giữ tại tiên thần trong tay, thẳng đến về sau, nhân tộc cổ tổ một trong kho hiệt, hao hết tâm lực, dùng không biết bao nhiêu năm thời gian, đơn giản hóa cái này 3.000 đạo văn, khiến cho thường nhân thông qua học tập cũng có thể nắm giữ cái này một loại văn tự. Lúc này mới có lịch sử, có truyền thừa. Kho hệt tạo chữ thời điểm, thiên vũ túc, quỷ điên khóc, chính là bởi vì từ cổ lão tiên thần trong tay cướp đoạt cái này một quyền hành. Vô cùng đơn giản 6 cái chữ, liền có thể hơi chiếu rọi ra việc này phía sau đánh cược cùng trinh phạt. Mà cũng chính là bởi vì nhân tộc dẫn đầu nắm giữ văn tự, cho nên nhân tộc thế lực mới bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Đặt vững thành vì chư thiên vạn giới đệ nhất tộc, chủ trưởng trung ương thế giới, tranh hùng thượng cổ cơ sở. Loại này văn tự về sau cũng bị cái khác một chút đại năng giả nắm giữ sửa chữa, biến thành thái cổ yêu văn, u minh văn tự các loại. Mà bởi vì ban đầu đơn giản hóa đi ra văn tự cũng vẫn có chút tối nghĩa khó hiểu, cho nên nhiều lần diễn biến, cuối cùng biến thành bây giờ thường dùng bộ dáng như vậy. Mà trước mắt phiêu phù ở Khương Thần trước người ký tự, hiển nhiên liền là một viên đạo văn. Cái này mai đạo văn có thể có vô cùng nhiều hàm nghĩa, nhường thiên tiên đều cần đầy đủ thời gian dài đến nhận ra. Nhưng khi Khương Thần lực chú ý tập trung đến chữ này trên bùa lúc, lại dễ như trở bàn tay nhận ra nó ý tứ. Cái này đạo văn biểu hiện mà ra, lại là một cái vô cùng đơn giản một chữ độc nhất, tiền. Tiền, Khương Thần niệm một lần, trong đầu có chút suy đoán, hắn chưa từng nhiều hơn chần chờ, trực tiếp đem linh thức đầu nhập trong đó, tìm kiếm lấy cái này cổ lão đạo văn phía sau ảo diệu. Một lần này, chưa từng xuất hiện giống trước đó như vậy chân thực đến khủng bố huyễn cảnh. Khương Thần chậm rãi nghiên cứu bên trong tin tức, một trụ hương phía sau, hắn thở ra một ngụm khí, đứng dậy, khoát tay, đem ký tự thu nhập trong lòng bàn tay. Tiền tự chân ấn, lại là một môn chí cao thần thông. Thông qua vừa mới thời gian một nén nhang hiểu, Khương Thần đại khái hiểu rõ cái này một mai ký tự lai lịch cùng hiệu dụng. Môn này tên là Tiền Tự Chân Ấn Thần Thông. Chính là xuất từ đạo môn, là một môn không thua gì Xích Thiên Thất Kiếm cường đại pháp môn. Chữ tiền, vì đạo môn cửu tự chân ngôn đứng đầu. Đạo môn cửu tự chân ngôn, lai lịch hẳn là xuất phát từ vì đạo môn chi tổ Tam Thanh Thiên Tôn. Mà lần thứ nhất bị ghi chép, thì là tại Ôm Phác Tử bên trong Thiên Quyển 17 trèo lên liên quan đoạn thứ 5. Nhập danh sơn, lấy giáp khai trừ ngày, lấy ngũ sắc tăng các năm tấc, treo trên tảng đá lớn, sở cầu nhất định được. Lại nói, vào núi nghi biết lục giáp bí trúc. Trúc nói, tiền binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành. Phàm chín chữ, thường khi mật trúc chi, không có chỗ không tích, yếu đạo không phiền, này chi gọi là cũng. Ôm Phác Tử cát hồng, được xưng vì cát tiên ông, là đạo biết một tôn nhân tài mới nổi, thành đạo tại thượng cổ những năm cuối, là trời đình tứ đại thiên sư bên trong cát huyền thiên sư chất tôn. Tên tuổi cực lớn, Khương Thần suy đoán nên ít nhất là kim tiên cấp độ. Bởi vì hậu thế lưu truyền rất rộng, ghi chép cũng có nhiều biến động. Cánh cửa này cửu tự chân ngôn, có nhiều biến hóa. Còn có, trước binh đấu giả đều là mấy tổ tiến lên, cùng, trước binh đấu giả đều là bày trận phía. Trước, hai loại thuyết pháp, bất quá Khương Thần tự mình cảm ngộ cái này một tiền. Chữ chân ấn cũng biết chí ít tại thiên địa bên trong sau cả hai thuộc về truyền nhầm, mà cái này cửu tự chân ngôn thì riêng phần mình đại biểu đạo môn một môn đại thần thông. Đấu chữ chân ấn, công phạt vô song. Giả chữ chân ấn, bất tử bất diệt. Binh chữ chân ấn, vì thiên hạ binh chủ. Mà Khương Thần đạt được tiền chữ chân ấn thì không phải vậy công sát thần thông, mà là có thể ở một mức độ nào đó chiếu rõ tương lai, thậm chí can thiệp tương lai. Sao mà đáng sợ đại thần thông? Thời gian trường hà mênh mông cuồn cuộn, ai có thể thấy rõ tương lai? Cái này một thần thông, thậm chí đối siêu thoát thời gian trường hà đều có thể có cực lớn trợ giúp. Tiền tự chân ấn có thể chiếu rõ tương lai, can thiệp thời gian. Dựa theo ta ý nghĩ, cửu ấn bên trong đem xếp thứ nhất, bất quá ta tài sơ học thiền, còn lại tám ấn có thể cùng nó ngang hàng, có lẽ cũng có thể nối thẳng đại đạo. Khương Thần tự nói, con đường tu hành nói tại pháp trước, công sát chi thuật giá trị xa xa không kịp nổi thành đạo phương pháp. Bất quá nhìn như vậy đến, ta trước đó kinh lịch tràng cảnh, tựa hồ cũng không phải là giả, mà là chân thực khả năng phát sinh tương lai một góc. Một câu nói kia, Khương Thần chỉ ở trong lòng mặc niệm, thậm chí liền nguyên thần suy nghĩ cũng không dám nhấc lên. Gắt gao trấn áp lại, tương lai, bên trong, hắn dù sao cũng là chấp trưởng tiên binh lục địa thần tiên. Bên người cũng có liệt dương thần quân Ngô Minh, tịch diệt thần tăng Huyền Diệp đám người tương trợ. Đột kích người mặc dù tập sát đột nhiên, thế tới hung mãnh, nhưng muốn nhường hắn ngã xuống, chỉ sợ vẫn là chưa đủ ban. Nếu là bọn họ kéo dài thêm, đợi đến trưởng trung Nhật Nguyệt Yến Nam Sơn phát hiện dị thường ra tay đến giúp, những thứ này đột kích người một cái cũng trốn không thoát. Mà từ những thứ này đột kích người đại đa số đều là dùng phương thức nào đó ký sinh tại trong cơ thể người khác, trực tiếp lấy không muốn tính mệnh trình độ tử chiến, hiển nhiên cũng không phải là chân chính tử chiến chi cục. Hơn phân nửa chỉ là vì để đại Xích Thiên tổn thất nặng nề, cho Trung Nguyên chư phái một cái đẹp mắt. Loại tình huống này, hắn mặc dù bi thống phẫn nộ, lại cũng không sợ hãi. Nhưng ở hắn mấy vị tu vi khá thấp đệ tử bỏ mình, ngoại môn bị tàn phá không còn một mảnh sau đó, kia băng lãnh điện tử âm, lại chân chính trên ý nghĩa cho hắn biết tử vong cực kỳ sợ hãi. Sợ tại hệ thống nhiệm vụ bên trên không có ghi chú rõ cái gì mạt sát chữ, trước lúc này hắn đã từng ôm hệ thống là tự thân bàn tay vàng, không có cái gì nguy hại dạng này một loại ý nghĩ. Nhưng bây giờ cái này một huyễn tưởng không thể nghi ngờ bị đánh phá. Hắn tại triệt để băng diệt trước trong hoảng hốt, kia một tia bản ngã chân linh từ vô cùng chỗ cao vô tận nơi xa nhìn tới một con kia hoặc là mấy con lạnh lùng con mắt, không thể nghi ngờ liền là hệ thống phía sau hắc thủ. Mặc dù không biết bọn họ có cái gì mục đích, nhưng quyết định không thể nào là đem hắn xem như người thừa kế tại bồi dưỡng. Thiên mệnh chi tử chỉ là thiên ý, một quân cờ. Mà Khương Thần Kỳ thật tự thân sớm đã có chuẩn bị. Tự thân chỉ là hệ thống phía sau tồn tại một quân cờ. Chỉ bất quá, hành vi quân cờ cũng có nhiều có ít. Thiên địa vốn là những cái kia chí cao tồn tại nhóm tổng thể. Hành vi bọn họ quân cờ, có là tai họa, có ngược lại là cơ duyên, đều xem phía sau tồn tại tâm ý. Mà thông qua kia một góc tương lai, hắn đã minh bạch hệ thống phía sau tồn tại tâm ý không thể nghi ngờ là ác ý, chỉ là vì bắt hắn hoàn thành một chút không muốn người biết mục tiêu. Tại Khương Thần mất đi hoàn thành những thứ này mục tiêu năng lực sau đó, tiện tay xóa đi đây hết thảy. Là ai? Đạo Đức Thiên Tôn? Không quá giống. Khương Thần ý niệm trong lòng nhấp nhô, thần hải cùng thân thể nhưng không có nhấc lên một tia gợn sóng, mà là có chút hăng hái quan sát bắt tay vào làm thượng tiền tự chân ấn. Hắn mặc dù không biết hệ thống đối với hắn khống chế đã là dạng gì tình huống, nhưng bởi vì cái gọi là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, hắn cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Dù sao cho dù là thiên tiên, cũng làm không được chân chính trên ý nghĩa tâm như chỉ thủy. Hệ thống đạo kinh, cửu trọng điện, đại xích thiên kiếm ý chờ một chút, đều là cùng đạo đức thiên tôn mật thiết tương quan sự vật. Tại biết hệ thống có vấn đề sau đó, Khương Thần đối hắc tay phản ứng đầu tiên liền là vị kia thái thanh đạo đức thiên tôn, đạo môn thủy tổ, nhưng xoáy sát, hắn lại cảm thấy khả năng này cũng không tính cao. Dù sao, cứ như vậy, vậy liền quá mức rõ ràng. Trước tạm không nói, đạo đức không có vì tình huống như vậy, cùng thần, nhân thiết, cũng không phù hợp. Đương nhiên, điểm này cũng không phải là cái gì đầy đủ căn cứ. Dựa theo Khương Thần một chút hiểu cùng phán đoán, thiên ý ở giữa cao có thấp có, trong đó, cao, người, nhường hết thảy đều tự nhiên mà vậy phát sinh, đạt tới mát, thấp hơn một bậc, thì là giống Diệp Hàn như thế. Thông qua lần lượt cơ duyên xảo hợp, đạt tới mát, điểm này, Khương Thần tại ôm hoài nghi đi suy nghĩ, đi nghiên cứu cổ tịch sau đó, cơ bản có thể kết luận xác thực tồn tại, mà cầm lên mặt tình huống so sánh hệ thống, tình huống kia liền tương đối mà nói minh. Hệ thống, hiển nhiên là so nhảy núi gặp được bí tịch, đi ra ngoài gặp được cao nhân càng thêm tới càng thêm không phù hợp, thực tế, đồ vật. Dựa theo kể trên lý luận, lẽ ra so Diệp Hàn sau lưng vị kia, thiên ý, tới thấp hơn một cái cấp bậc. Mà vô luận là ở đâu một nhà trong truyền thuyết thần thoại, thân vì tam thanh chi phải, khai thiên đạo tổ một hơi hóa thành đạo đức thiên tôn, đều là không thể nghi ngờ hỗn nguyên, thậm chí có cơ hội ngồi vào hỗn nguyên ba vị trí đầu vị trí thứ bậc. Dùng hệ thống đến đạt tới mục đích, đối với thần bực này tồn tại tới nói, thủ đoạn có phải hay không quá cầu thả điểm. Như vậy, nói cách khác, là một vị hoặc là mấy vị đại la, có lẽ vẫn là tự thân có vấn đề đại la, vì một loại nào đó mục đích chế tạo ra cái hệ thống này. Khương Thần nhớ tới kia trong thoáng chốc nhìn thấy một cái hoặc là mấy con lạnh lùng con mắt, làm lấy một chút phỏng đoán, cái hệ thống này cùng đạo đức thiên tôn quan hệ mật thiết. Có lẽ bọn họ chân chính mục tiêu cùng đạo đức thiên tôn tương quan. Có thể đạo đức thiên tôn là hỗn nguyên, chẳng lẽ thần sẽ đối với này không hề có động tĩnh gì? Đến tột cùng là ai dám mưu đồ thần? Có lẽ là đạo đức thiên tôn môn hạ đại la hành vi. Đại tự tại thiên tử tàn ảnh vượt qua thiên cổ. Kia một tiếng, ngươi đến, là không phải đối Diệp Thanh Lâm mà nói, mà là đối với mình, hoặc là hệ thống người sau lưng nói. Đại lượng suy nghĩ tại Khương Thần trong lòng lấp lóe, lại bị hắn lấy tự thân tu hành trấn áp lại, không nổi gợn sóng, liền xem như phát hiện xuyên qua, đều không có giống một lần này một dạng, nhường Khương Thần lâm vào như muốn sụp đổ hoàn cảnh, suy đoán chính mình là trong lưới một con cá, trong cục một mắt cờ. Cùng xác định điểm này, cảm xúc hiển nhiên là khác nhau rất lớn, cuối cùng không tự do. Một tiếng im ắng thở dài, Khương Thần một mực khóa lại suy nghĩ, đem ánh mắt chân chính đưa lên đến tiền tự chân ấn phía trên. Hắn căng cứng tiếng lòng, thoảng qua hơi thả lòng, chí ít cái này tiền tự chân ấn phía sau vị kia hiển nhiên cùng hệ thống phía sau không phải một cái đường số. Kia một đạo bạch quang nhường hắn nhìn thấy hơn 2 tháng sau tương lai, cũng triệt để minh bạch chính mình trước mắt tình cảnh. Thế giới chưa biến, đại thế chưa ra, hết thảy đều chưa hẳn không có khoan nhượng. Việc cấp bách vẫn là muốn đem trước mắt hiểm quan vượt qua. Chỉ cần mình vẫn án chiếu lấy hệ thống phía sau chỉ dẫn nhiệm vụ chính tuyến đi, chí ít thời gian ngắn sẽ không xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Về sau sự tình giao cho về sau chính mình lại đi giải quyết a. Khương Thần duỗi ra tay, nắm chặt vẫn tại hiện ra mịt mờ bạch quang tiền tự chân ấn. Đến tột cùng là ai tại đối đại Xích Thiên động thủ? Tự tộc vẫn là ma đạo? Lúc trước nhìn thấy kia một góc tương lai bên trong, những người kia cũng không có bại lộ thân phận, mà Khương Thần cũng không biết Lâm Phàm đám người là khi nào bị ký sinh. Khó lòng phòng bị, hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, nắm chặt tiền tự chân ấn, bắt đầu lĩnh hội đạo này đại thần thông vô thượng. Cái này một lĩnh hội chính là 3 ngày 3 đêm. Đạo đức điện bên ngoài đầy sao đầy trời, đạo đức điện bên trong, Khương Thần từ từ mở mắt. Thì ra là thế, hắn đối với cái này biết đại thần thông vô thượng có đầy đủ hiểu cùng nhất định cảm ngộ. Tiền tự chân ấn cao thâm mặt chắc, ngay từ đầu nắm giữ lúc chỉ là có thể có chút cùng loại với tâm huyết dâng trào, dự cảm trực giác, có thể tại đấu pháp hoặc là cái khác một ít chuyện bên trên đạt được nhất định giúp trợ. Một bước này cũng là tuyệt đại đa số người đối với tiền tự chân ấn có khả năng lĩnh hội tới cấp độ. Môn này đại thần thông vô thượng cao thâm mạt chắc, có thể hay không lĩnh hội toàn bằng cơ duyên. Nếu là không thích hợp môn thần thông này, cho dù là thiên cổ vô song thiên kiêu cũng là khó mà đến biết mà vào. Mà Khương Thần có chân ý truyền thừa, lĩnh hội 3 ngày 3 đêm cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bước vào ngưỡng cửa. Tại nhất định trong khi thời cơ có tâm huyết dâng trào hiệu quả thôi. Về phần chân chính chiều rõ tương lai, chỉ có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà trước đó hắn có thể chiều rõ một góc tương lai, hoàn toàn dựa vào là kia vờn quanh chân ấn bạch quang. Chân ấn bên trên còn có một chút còn sót lại bạch quang. Ta hiện tại chân pháp nhập môn, xem chừng còn có thể dẫn động một lần, nhìn thấy một chút tương lai tình huống. Vậy liền nhìn xem, đến cùng là ai muốn hủy đi ta đại Xích Thiên. Khương Thần ánh mắt dần dần bình tĩnh, trở nên không hề bận tâm. Kia bạch quang tại hắn thao túng phía dưới dần dần nhảy nhót mà lên, bay vào hắn mi tâm thiên linh. Hắn tâm thần không chịu được hoảng hốt một cái chớp mắt. Sau đó hắn một lần nữa mở to mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,